Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402, chương 403, Cửu Vĩ Hồ. Nói, Blatterny lại ném đi ra một cái kinh thiên bom. Thực, chết mất không ngừng ta này phó thuyền trưởng một người đi. Liền liền băng hải tặc dâu trắng, băng hải tặc tóc đỏ, hẳn là cũng có người bị giết đi. Chính vui tươi hớn hở xem kịch dâu trắng tóc đỏ hai người sắc mặt đại biến. Trong lúc vô tình bạo phát đi ra khí tức, để bốn phía kiến trúc đều rung động xé mở vết nứt. Hỗn đản này nói là thật sao? Dâu trắng trợn tròn con mắt nhìn về phía một bên đầu dứa. Marco trầm mặc một lát nói, có hai cái huynh đệ mất tích, mà chúng ta lần này đi ra chưa mang sinh mệnh giấy. Còn không xác định bọn họ có phải hay không chết thật. Đồ hỗn trướng, loại chuyện này vì cái gì không sớm một chút nói cho ta biết. Dâu trắng giận không kềm được mắng, tóc đỏ bên kia cũng là sắc mặt u ám. Xem ra hắn nói là thật. Bateman gật gật đầu nói, người hạ thủ động tác 10 phần ẩn nấp, hiện tại cũng còn không có phát hiện manh mối. Đáng chết, dám xuống tay với ta người. Tóc đỏ cũng không có hướng Bateman phát tiết nộ khí. Dù sao, hai người bọn họ ở giữa quan hệ lại không giống một bên khác lão cha mắng nhi tử. Mà lại, tóc đỏ vô cùng rõ ràng một sự kiện, liền Bateman đều không giải quyết được sự tình, bằng hắn trí tuệ hơn phân nửa cũng sẽ không có kết quả gì. Đúng lúc này, Blatterny nói lần nữa, thực, ta biết hung thủ là người nào, là ai, mau nói cho ta biết. Dâu trắng giống to một tiếng, cuồng bạo khí thế phun ra ngoài, nhưng các ngươi nhất định phải cam đoan ta an toàn mới được. Người kia quá lợi hại, ta sợ còn không nói ra liền sẽ bị hắn xử lý. Blatterny nuốt nước bọt, tựa hồ là đang cho mình cưỡng ép động viên. Chung quanh hải tặc sắc mặt hơi hơi biến hóa. Blatterny dù sao cũng là treo giải thưởng 630 triệu berry đại hải tặc, làm cho hắn e ngại đến nói ra những lời này đến. Ở đây có thể không có mấy người có thể làm đến. Ngươi nói, nơi này không ai có thể di động được ngươi. Dâu trắng trong giọng nói ẩn chứa cực lớn tự tin. Vậy ta coi như nói, tạo thành đây hết thảy hậu trường hắc thủ chính là. Blatterny thở sâu, ánh mắt trong đám người liếc nhìn, cuối cùng dừng lại tại cái nào đó hất lên chính nghĩa áo khoác hải quân trên thân. Hải quân bản bộ trung tướng, Thánh Thương Longinus, đám người trong nháy mắt xôn xao. Blatterny trong miệng hung thủ lại là vị kia Longinus trung tướng. Cái này thật đúng là làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới đáp án. Không có cách, vị này trung tướng phong bình thực sự quá tốt. Cho dù là làm thù địch một phương, bọn họ cũng không quá tin tưởng đối phương sẽ dùng ra loại này ti tiện thủ đoạn. Longinus hai ngày này đều cùng với ta, căn bản không có giống ngươi nói như thế. Dần phẫn nộ nói ra, hải quân lời chứng vốn là không thể tin. Blatterny cũng đối chọi gay gắt nói, liền liền Longinus đều có chút ngoài ý muốn. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, đám lửa này hội đốt tới hắn nơi này tới. À, còn thật có ý tứ. Là hắn, dâu trắng cũng nhíu mày. Hắn tuy nhiên không chút cùng đối phương đã từng quen biết, nhưng cũng không cho rằng bị kẹt phổ coi trọng người lại là một cái nội tâm u ám ra hỏa. Đổi thành Sengoku còn tạm được, người xác định là hắn. Tóc đỏ cũng là một mặt hoài nghi. Làm cùng Longinus liên hệ tối đa hải tặc, hắn cũng không cho rằng đối phương hội làm loại chuyện này. Nam nhân kia xác thực cừu thị hải tặc, thật là muốn giết chóc, cũng sẽ chỉ là trên chiến trường. Các ngươi, chúng ta thế nhưng là hải tặc a, tại sao phải như thế tin tưởng một cái hải quân? Blatterny tâm tính nổ tung, kém chút liên xưng hô nói hết ra. Nói, hắn lại quay đầu nhìn hướng lên phía trên. Aperfis đại nhân, ngươi hẳn là sẽ tin tưởng a. những hải quân này phá hư hội trường, chính là vì bốc lên ngài cùng người khác mâu thuẫn a. Apophis dưới mặt nạ sắc mặt có chút cổ quái. Ngươi cái này là muốn cho ta đi giết chính ta sao? Mặc dù nói, hắn chơi tương ái tương sát tiết mục cũng không phải lần một lần hai. Nhưng những có thể đó đều là tại chính hắn chủ đạo dưới tiến hành. Cái này ngu ngốc, hắn cũng muốn nhảy múa sao? Gặp Apophis thờ ơ, Vlatterny rốt cục như ở trong mộng mới tỉnh. Đúng, ta còn có chứng cứ. Nói xong, hắn liền lấy ra một cái hình chiếu đen đen Musi, đem đen đen Musi bên trong ghi chép lại hình ảnh hình chiếu ra ngoài. Lại là đen đen Musi, chẳng lẽ lại hắn nói đều là thật? Không ít người nói nhỏ lấy, đem dị dạng ánh mắt hướng Longinus đầu quân qua. Đen đen Musi hình chiếu đi ra hình ảnh rất đơn giản. Cũng là một người nam nhân đi tiến gian phòng. Tại độc nhãn hải tặc kinh hãi ánh mắt bên trong bẻ gãy hắn cái cổ. Sau đó lại như vô sự đi ra ngoài. Toàn bộ quá trình có thể nói là 10 phần đơn giản thô bạo. Mà để không khí chung quanh dần dần ngưng trọng, là này trong chân dung cùng Longinus hoàn toàn nhất trí hình thể cùng khuôn mặt. Longinus, vậy mà thật là ngươi. Dâu trắng nổi giận gầm lên một tiếng liền chuẩn bị xông đi lên. Ta vẫn cảm thấy, không phải là hắn, tóc đỏ cau mày nói ra. Đương nhiên không phải là hắn. Beckman cười nhạo nói, làm cái này hình ảnh người căn bản không biết. Gia hỏa kia kiến văn sắc bá khí lợi hại tới trình độ nào. Longinus loại nam nhân này cũng sẽ bị người lưu lại ghi chép. Bản thân liền là vấn đề lớn nhất. Nói cách khác, có thể xuất ra cái này hình ảnh người mới là khả năng nhất có vấn đề. Tóc đỏ sắc mặt khó coi nhìn về phía kéo lên đen đen Musi người. Nào đó, đúng lúc này, Apophis cũng trầm giọng nói. Con người của ta ghét nhất hai chuyện. Một là bị người uy hiếp. Hai là bị người lường gạt. Chúc mừng ngươi, ngươi hai điểm này đều phạm. A, cái gì? Vlatterny trong lòng giật mình. Liền trông thấy cuồng bạo đánh chém hướng chính mình bay tới. Chỉ là trong nháy mắt, Vlatterny liền bị trùng điệp đánh bay. Phốp, phun ra một thanh tụ huyết. Vlatterny vừa sợ vừa giận mắng. Ngươi cái tên điên này, vậy mà muốn giết ta. Ta biết, ngươi căn bản chính là cùng hải quân một đám. Chính xác, Apophis trong lòng mặc niệm một tiếng. Sau đó từng bước một tới gần. Có thể lừa dối kiến văn sắc bá khí cảm giác. Ngươi hẳn không phải là năng lực thông thường người A. Chí ít, Men Nomi còn làm không được ngươi như thế hoàn mỹ. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Vlatterny thân thể có chút run rẩy. Ngươi có thể lừa gạt người khác cảm giác, lại không cách nào lừa gạt con mắt ta. Từ vừa mới bắt đầu ta liền thấy ngươi tay kia bên trên tràn đầy mùi huyết tinh. Đáng chết, tại sao có thể có như ngươi loại này quái thai? Apophis im lặng. Hắn đương nhiên không có khả năng trông thấy trên thân người khác huyết khí, nhưng là hắn có thể lắng nghe đối phương tiếng lòng. Đối phó dâu đen mạnh như vậy người, hắn xác thực muốn nhiễu loạn đối phương nỗi lòng mới có thể nghe được đáp án. Nhưng đối với bên trên Vlatterny loại này đẳng cấp hải tặc, hắn chỉ cần lẳng lặng lắng nghe liền có thể làm đến. Nói đến Vlatterny cũng hẳn là bị ngươi giết chết a. A hoắc hoắc hoắc hoắc. Vlatterny thanh âm đột nhiên trở nên kiều mị rung động lòng người đứng lên. Hình thể cũng đang không ngừng biến hóa. Người ta thực là Inu Nomi Mythical Zoan Model. Kyubi no Kisune năng lực giả A. Giết Vlatterny thời điểm, biến thành hắn phó thuyền trưởng động thủ đơn giản không nên quá dễ dàng đâu. Cửu Vĩ Hồ, chung quanh hải tặc nghe cái này vũ mị thanh âm. Lại thêm cái này làm cho người miên man bất định quả thực năng lực. Thân thể cũng không khỏi kích động. Sau đó, ra hiện tại bọn hắn trước mắt là một cái trang điểm dày đặc tao tư thế làm thủ lão vô bà. Trong nháy mắt,